Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 681, Mộ Tông Đại Năng, góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng rung động. Thật lớn thủ bút, truyền thuyết này trong đại mộ chủ nhân, vì che giấu chính mình lưu lại bảo vật cùng truyền thừa. Vậy mà không tiếc hao phí tâm huyết, bố trí lấy ra hơn 10 tòa nghi mộ động phủ, với tư cách chướng nhãn chi thuật. Không chỉ như vậy, cái này hơn 10 tòa nghi mộ bên trong lại đều có không ít bảo vật, dẫn tới vô số tu chân giả, yêu tộc chém giết tranh đấu, thi hài khắp nơi. Tô Tử Mặc phỏng đoán nói, có thể có nhiều như vậy bảo vật, chắc hẳn cái này đại mộ chủ nhân thân phận cũng không đơn giản. Đại mộ chủ nhân là một vị hợp thể đại năng, tiểu bàn tử ngữ khí khẳng định. Trách không được, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đoán chừng cũng chỉ có hợp thể đại năng mới có thể có như vậy nội tình. Không đem những linh khí này, pháp khí để ở trong mắt, tồn tại vào nghi mộ động phủ, mê hoặc người bên ngoài. Tiểu bàn tử trần chờ xuống. Hay là nói ra, vị này đại năng còn là chúng ta mộ tông phong hào đệ tử. À, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Cổ tháp trong lão tăng khuyên bảo qua hắn, tất cả đại siêu cấp tông môn, ngoại trừ đệ tử chân truyền, cường đại nhất truyền nhân, chính là phong hào đệ tử. Hơn nữa phong hào đệ tử, chỉ có một người, là tông môn trong tất cả đệ tử chân truyền trong tài năng xuất chúng. Có thể đạt được tông môn phong hào đệ tử, không biết muốn đánh bại bao nhiêu thiên kiêu, tại trong ma môn. Cái kia càng là một cái máu tươi thi cốt chảy thành đường. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Phong hào đệ tử, chính là loạn thế xuất thiên kiêu. Phong hào đệ tử, là một cái siêu cấp tông môn bề ngoài. Tung hoành thiên hạ, tại tông môn trong địa vị cao cả. Có thể chỉ huy điều động tông môn trong các đệ tử. Địa vị thậm chí so với đại đa số trưởng lão đều cao. Tu hành đến nay, Tô Tử Mặc chỉ là gặp được qua một vị chính thức phong hào đệ tử. Chính là Tu La Yến Bắc Thần. Hồi tưởng một cái, Yến Bắc Thần tại Phiếu Miểu Phong một trận chiến trong thủ đoạn. Phong hào đệ tử thực lực, liền có thể thấy được lốm đốm. Ở đằng kia cả đời, Yến Bắc Thần còn từng là kim đan dị tượng bảng đệ nhất nhân. Vị này mộ tông đại năng, đã từng là mộ tông phong hào đệ tử. Nhớ năm đó tất nhiên cũng là ngạo thị thiên hạ, tung hoành thiên hoang tuyệt thế nhân kiệt, không biết có bao nhiêu phong quang. Tiểu bàn tử có chút cảm khái, nói, chỉ tiếc, vị tiền bối này vẫn không thể nào bước vào đại thừa cảnh. Cuối cùng chôn xương không sai, hợp thể sau đó, chính là đại thừa. Đối với nhân tộc mà nói, có một câu ngạn ngữ, không vào đại thừa. Nan ngộ thần thông, ý tứ nói đúng là, chỉ có bước vào đại thừa cảnh, mới có thể lĩnh ngộ thần thông. Cái gọi là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, coi như là hợp thể đại năng, cũng không có triệt để dẫy dụa thiên địa trói buộc, vẫn còn là điều động pháp lực, phóng thích pháp thuật, mà pháp lực, cuối cùng đánh không lại thần thông. Tại trong tu chân giới, linh lực không địch lại pháp lực. Pháp lực không địch lại thần thông. Cái gì là thần thông? Chính là không thể tưởng tượng nổi. Vượt quá tưởng tượng, chính là vô cùng kỳ diệu. Thông thiên khả năng, thần thông, đã đánh vỡ thiên địa trói buộc. Là càng thêm lực lượng kinh khủng phương diện. Tại cổ tháp bên trong, xem một bộ sách cổ ở bên trong. Ghi chép lấy một câu nói như vậy. Đến miêu tả đại thừa lão tổ thủ đoạn. Đại thừa bất diệt, tích huyết trùng sinh, ý tứ này nói đúng là, đại thừa cảnh cường giả, cơ hồ là bất tử bất diệt, coi như là bị đánh nát thân thể, chân cụt tay đứt, chỉ cần một giọt máu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thủ đoạn như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng, làm cho người mê mẩn, tu luyện tới cảnh giới này, chỉ sợ mới có thể miễn cưỡng xưng là. Tiền, theo tu vi dần dần cao thâm, Đối với tu chân giới hiểu rõ càng nhiều, càng có thể hiểu được năm đó Điệp Nguyệt nói câu nói kia. Luyện khí sĩ tính là cái gì chó má tiên nhân? Coi như là kim đan chân nhân cũng không dám nói sằng tiên. Liền Mộ Tông một đời phong hào đệ tử, đều thiệt mạng tại đại thừa cảnh lúc trước. Không thể phóng ra một bước này. Có thể tưởng tượng, cảnh giới này nên có kinh khủng bực nào. Tiểu bàn tử nói, lão đại, ta cũng không gạt ngươi rồi. Lần này ta tiến vào thượng cổ chiến trường, là vì tông môn cho chúng ta lưu lại một khảo nghiệm. Khảo nghiệm, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Hỏi, các ngươi, tiểu bàn tử gật gật đầu. Nói, vị tiền bối này trên thân, mang theo một kiện tông môn chí bảo. Hắn mất tích sau đó. Món bảo vật này cũng tùy theo mất tích. Thẳng đến vài thập niên trước, tông chủ ra mặt, mời Huyền Cơ Cung trong cao nhân ra tay, mới đoán đại khái lấy ra. Vị tiền bối này đã vẫn lạc, rất có thể chôn cất tại trung cấp thượng cổ chiến trường bên trong. Tô Tử Mặc nghe rõ, nói, vì vậy, tông môn đối với khảo nghiệm của ngươi, chính là tìm được chỗ này huyệt mộ, tìm về món đó tông môn chí bảo. Đúng, tiểu bàn tử nói, cái này chí bảo, từng là minh hoàng chi vật, đối với tông môn trọng yếu phi thường. Của ta hoàng tuyển dị tượng uy lực không lớn, cũng là bởi vì thất lạc cái này chí bảo nguyên nhân. Thì ra là thế, Tô Tử Mặc giật mình, vừa rồi nhìn tiểu bàn tử phóng xuất ra hoàng tuyển dị tượng thời điểm. Hắn cũng cảm giác được, đạo này dị tượng uy lực, không có chính thức phát huy được. Chính thức hoàng tuyển dị tượng, tuyệt đối có thể xếp tiến kim đan dị tượng bảng trước 20. Tiểu bàn tử tiếp tục nói, bất quá, đạo này khảo nghiệm, nhập lại không đúng đối với ta một người thiết lập đấy. Còn có ta một vị sư huynh, người đó trước phải đến cái này tông môn chí bảo. Người đó liền có tư cách trở thành cả đời Mộ Tông phong hào đệ tử. Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ, Mộ Tông đối với tiểu bàn tử đạo này khảo nghiệm, không chỉ là tìm kiếm đại mộ. Lấy được cái này minh hoàng di vật, còn muốn tại một người khác lúc trước vào tay. Cái này khảo nghiệm, tương đương quyết định rồi tiểu bàn tử tương lai. Tô Tử Mặc hỏi, có thể tìm người hỗ trợ sao? Đương nhiên có thể, tiểu bàn tử gật đầu. Tô Tử Mặc thúc giục nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ. Đuổi đi nhanh đi, người tới dẫn đường, tiểu bàn tử muốn nói lại thôi. Không có lập tức khởi hành. Như thế nào? Tô Tử Mặc trong lòng khó hiểu. Tiểu bàn tử thần sắc do dự. Nói, ta vị kia sư huynh từ nhỏ tại Mộ Tông lớn lên. Tại Trung Châu du lịch, kết giao qua một ít siêu cấp tông môn đệ tử. Quan hệ thâm hậu, hắn lúc này đây, nhất định sẽ mời một ít siêu cấp tông môn với tư cách giúp đỡ. Lão đại, ngươi... Tiểu bàn tử không có tiếp tục nói hết. Tô Tử Mặc đã nghe hiểu rồi. Tiểu bàn tử là đang lo lắng hắn. Hắn đã cùng Lưu Ly Cung trở mặt. Nếu là bởi vì chuyện này, lại được tội một hai cái siêu cấp tông môn, vậy thì thật là tự tìm đường chết rồi. Không có gì. Tô Tử Mặc bật cười lớn. Vỗ vỗ tiểu bàn tử đầu vai. Mây trôi nước chảy nói. Ta còn không sợ. Ngươi lo lắng cái gì? Thế nhưng, Tô Tử Mặc cắt ngang, cười to nói, ngươi đừng quên rồi, nếu muốn nói đắc tội, 20 năm trước tại Nhân Hoàng Điện xuống, ta nhưng đem tiên ma Phật ba môn đắc tội một lần rồi. Lão đại, tiểu bàn tử tâm tình kích động, hốc mắt có chút màu đỏ, tại Mộ Tông, hắn dù sao cũng là về sau người. Nghe nói hắn muốn cùng vị kia sư huynh tranh đoạt cái này tông môn chí bảo. Tông môn sư huynh đệ, bao gồm một ít trưởng bối, đều không có người đứng ở hắn bên này. Tại trong tu chân giới, hắn lại không nhận biết người nào. Tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó, cái kia vị sư huynh tràn đầy tự tin, quẳng xuống một câu lời nói tàn nhẫn, liền nhẹ lướt đi. tìm kiếm siêu cấp tông môn với tư cách chỗ dựa, mà hắn lại chỉ có thể lẻ loi trơ trọi ra đi, mờ mịt bất lực. Những năm gần đây này, muốn nói tiểu bàn tử trong lòng không ủy khuất, đó là giả dối. Nhưng hắn biết rõ, coi như là nhận bao nhiêu ủy khuất, hắn đều chỉ có thể nhịn lấy, có thể thừa nhận bao nhiêu ủy khuất. Hắn tương lai, tiếp theo có bao nhiêu thành tựu. Hôm nay, nghe được Tô Tử Mặc những lời này, tiểu bàn tử chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp đấy. Cái mũi cay mũi, nghẹn ngào lẩm bẩm, ta cũng có giúp đỡ. Ta có lão đại, Lãnh Minh, cho ngươi khi dễ ta. Hãy đợi đấy. Cách chương.